Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1135, chua. Ba đại thần đế trong lòng đều là rõ ràng. Bây giờ chư thiên đại kiếp sắp nổi. Bọn hắn tam đại thần giới nhất định là không cách nào chỉ lo thân mình. Chẳng bằng liên hợp lại. Quét ngang còn lại đạo thống. Tứ đại thần giới liên hợp lại. Tuyệt đối là chư thiên vạn giới cường đại nhất lực lượng. Liền liền ma giới cũng không phải là thần giới đối thủ. Mặc dù nói chư thiên vạn giới bên trong không ít người đều là cho rằng cái này chư thiên đại kiếp chính là từ tử vi thần giới một tay bốc lên. Nhưng là hữu thức chi sĩ đối với cái này đều là khịt mũi coi thường. Chư thiên đại kiếp là không thể tránh khỏi. Coi như không phải tử vi thần giới bốc lên đại kiếp. Cũng là sẽ có cái khác đạo thống bốc lên chư thiên đại kiếp. Chư thiên vạn giới mở ra vô tận tuế nguyệt. Thần ma cường giả không ngừng sinh ra. Đối với tài nguyên nhu cầu cũng là đang không ngừng kéo lên. Nhưng là cùng này đối ứng. Là chư thiên vạn giới tài nguyên cũng chỉ có nhiều như vậy. Vô số năm qua, chư thiên vạn giới ở giữa mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Đối tài nguyên nhu cầu tất nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng chiến tranh cùng cướp đoạt. Tử vi thần giới cái 25 nếu là dẫn đầu làm chuyện sự tình này. Bắt đầu thôi. Xác định rõ tứ đại thần giới liên hợp một chuyện. Tứ đại thần đế liền bắt đầu thảo luận lên đại đạo bắt đầu. Tử vi thần đế dẫn đầu đi ra một bước này. Chạm tới cảnh giới kia. Đối với còn lại ba đại thần đế rung động là to lớn vô cùng. Còn lại ba đại thần đế cũng là nhao nhao buông xuống đế cảnh cường giả tôn nghiêm. Muốn tử vi thần đế mở miệng lĩnh giáo. Mà tử vi thần đế cũng là không có giữ lại. Đem tự mình đối với đại đạo lý giải hướng còn lại ba đại thần đế trình bày. Chư thiên đại kiếp sắp nổi. Mà tứ đại thần giới cũng đã là liên hợp lại. Bọn hắn bốn vị thần đế tương lai tất nhiên là muốn kể vai chiến đấu. Cùng cái khác đế cảnh cường giả chống lại. Tự nhiên là còn lại ba đại thần đế thực lực càng mạnh càng tốt. Chỉ là tu vi cảnh giới càng cao. Đạo tắc thì càng thâm ảo. Khó có thể lý giải được. Thậm chí có chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ý tứ. Còn lại ba đại thần đế cũng chỉ là có thể quan sát tử vi thần đế trong tay đạo đến cảm ngộ. Về phần có thể cảm ngộ bao nhiêu, liền muốn xem chư đế tạo hóa. Cùng ngoại giới đoán khác biệt, lần này tứ đế hội minh liên quan tới tứ đại thần giới liên hợp một chuyện. Cũng chính là ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền quyết định tốt. Tứ đại thần đế chính là chí tôn. Trong lòng càng nhiều vẫn là đối với đại đạo truy cầu. Tứ đại thần giới sự vụ bọn hắn cũng chính là đem khống một chút đại phương hướng. Về phần những cái kia việc vặt, tự nhiên không phải cần bọn hắn quan tâm, mà tứ đại thần giới rất nhiều cao tầng, thì là tại chư đế nhóm thụ ý phía dưới bắt đầu tinh tế thương thảo liên hợp sự vụ. Tứ đại thần giới đều là quái vật khổng lồ, thế lực phe phái mọc như rừng, thế cục phức tạp, liên hợp cùng một chỗ cũng là một kiện đại sự. Làm không cẩn thận liền muốn gây nên nội bộ thế cục dung chuyển. Tự nhiên là đáng giá tinh tế thương thảo. Về phần tần đính, thì là tại hắn tử đế cung tổ chức yến hội. Đi khoản đãi cổ giận các loại còn lại tam đại thần giới thần đế đệ tử. Tử đế cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tiên âm mờ mịt, thần nữ dáng múa. Tần đình ở vào thủ tọa phía trên. Mặt mỉm cười, lại là khí chàng cực lớn. Mặc dù nói cười yến yến, nhưng là nhường chư vị thần đế đệ tử trong lòng đều là cảm nhận được áp lực thực lớn. Phảng phất trước mặt là một tôn đại đế, nhường bọn hắn không nhịn được sinh lòng kính sợ, nói chuyện hành động cũng không tự chủ trở nên khẩn trương ước thúc bắt đầu. Cổ giận nhìn qua một mặt mỉm cười tần đính, trong lòng cảm thán, vị này tử vi đế tử những năm này cải biến thật sự là cực lớn. Năm đó Tần Đình mặc dù là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng là hắn cũng là còn có thể cùng vị này tử vi đế tử tranh phong một hai. Nhưng là hiện tại, cổ giận lại là hãi nhiên phát hiện đối mặt mình Tần Đình. Thế mà liền một tia phản kháng tranh phong dũng khí cũng đề lên không nổi. Những năm này, không chỉ là tử vi thần giới biến hóa cực lớn, tử vi đế tử biến hóa cũng là cực lớn a. Không chỉ là cổ giận. Trúc Dung cùng Sở Đương Ca cũng là đối Tần Đình cải biến cực kỳ rung động. Bọn hắn cũng đều là thiên chi kiêu tử, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên phú chi cao trên đời hiếm thấy. Nhưng là cho tới bây giờ vẫn là tại thần chủ cảnh giới. Mà Tần Đình cũng đã là bước vào đến thần tôn hậu kỳ cấp độ. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch cực lớn. Mà ngoại trừ rung động bên ngoài, trong lòng bọn họ lại là đối Tần Đình cũng là cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn tại tử vi thần giới như thế thời gian, mới biết rõ Tần Đình tại tử vi thần giới thanh thế uy vọng là cao bao nhiêu. Cơ hồ không thua gì tử vi thần đế. Cái này tại còn lại tam đại thần giới là không thể nào phát sinh sự tình. Bọn hắn mặc dù cũng đều là ba đại thần đế cực kỳ sủng ái đệ tử. Nhưng là ba đại thần đế đối bọn hắn cũng là có chỗ giữ lại. Cùng tử vi thần đế đối Tần Đình hoàn toàn tín nhiệm căn bản vô pháp so sánh. Mà lại Tần Đình nhất thống thần giới sự tích cũng là truyền khắp còn lại tam đại thần giới. Mặc dù có người đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Cho rằng Tần Đình phá vỡ thần giới nội bộ cân bằng. Nhưng là cổ giận bọn người trong lòng đối với cái này lại là cực kỳ tán đồng cùng hâm mộ. Chỉ là bọn hắn nhất định là không cách nào làm đến bước này. Tam đại thần giới nội bộ thế lực rắc rối phức tạp. Bọn hắn đã không có Tần Đình như thế thanh vọng. Cũng không có thần đế thế chân vạc ủng hộ. Căn bản là không làm được việc này. Nghĩ tới đây, cổ giận bọn người mặc dù mặt ngoài xem không tệ cái gì. Nhưng là trong lòng đều là có chút chua chua. Chỉ hận tự mình không phải Tần Đình a. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.